Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, Slowpoke Water Gun. Cá ướp muối vương đăng tràng, 2-1 vì lập chí trở mình cá ướp muối vạn phần thưởng thêm canh. Sunny Day hệ Water đảo trong quán hơi nước tức đang yếu bớt. Hệ Water chiêu thức uy lực suy yếu. Đảo trong quán, nhiệt độ rồi đột nhiên một thăng, chỉ thấy Slowpoke trong tay, tựa như điểm lên 1-2 đóa bạo liệt Ember. Tại Sunny Day thời tiết dưới ảnh hưởng, không khí chung quanh nhanh chóng khô ráo, thái dương chi hỏa hoa, ầm ầm phóng tới trên mặt nước kia 2 đảo âm trầm biến hóa kỳ lạ tông màu nâu hoàn hình Dark Pau. Cực hạn thái dương chi hỏa, ẩn chứa kinh khủng uy năng. Trong chớp mắt cùng kia 2 đạo tông màu nâu hoàn hình Dark Pau đụng vào nhau. Để cho hỏa diễm tinh lọc hết thảy oanh oanh tất cả thủy trì trong sân trong chớp mắt bộc phát ra. Như dẫn bạo thâm hải tạc đạn như vậy kinh khủng uy năng. Bùng nổ mà khai mở tông màu nâu hệ Dark năng lượng cùng kim hồng sắc hệ Fire năng lượng. Trực tiếp đem sân bãi dẫn bạo. Thác nước hù dọa to lớn bọt nước. Tại tiếp xúc đến này một cỗ nóng bỏng bạo tạc năng lượng. Trong chớp mắt bốc hơi, nhà nói nhiều, ca muội, năng lượng bạo tạc trùng kích. Đồng thời hướng Blastoise cùng Slowpoke phương hướng cuốn lên to lớn thủy triều. Một cỗ vô cùng nóng bức heat wave. Trong chớp mắt có một loại đem hệ Water đạo quán biến thành hệ Fire đạo quán ảo giác, khục khục. Khục, Dự Ngự đưa tay vật che chắn tại trước mắt. Này một cỗ heat wave còn có năng lượng bạo tạc chút xuống trùng kích. Đối với ở vào khu vực an toàn Dương Ngự mà nói, trên trán cùng sau lưng cũng đã bị mồ hôi nóng thấm ướt. Này một sóng năng lượng bạo tạc khói đen cuồn cuộn, Slowpoke cùng Blastoise thân ảnh cũng bị khói đen bao phủ. Vô luận là Dương Ngự còn là Phương Liên quán chủ, lúc này cắn chặt răng, trong nội tâm lo lắng đồng thời cũng không có so với kinh hãi. Trên không trung Sunny Day còn có Slowpoke kia 2 đóa nóng bỏng thái dương chi hỏa hình thành thần thánh Ember, đem Blastoise 2 đạo Dark Pau năng lượng hoàn trong chớp mắt nhen nhóm dẫn bảo. Đây mới là này hồi 4 hiệp vừa mới bắt đầu không lâu sau A Sigma Jojo đạo quán cấp Pokemon đặc thù chiêu thức đối với oanh. Thật đáng sợ, Bạch Vũ Đường cuối cùng từ ngu ngốc Slowpoke trạng thái trở nên bình thường một chút. Lòng còn sợ hãi nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Hai đại chiêu thức bạo tạc dẫn phát heat wave. Ngươi xem, ngươi trên mặt trang đều hóa, Lang Ôn Hành liên tục đồng ý. Ô, Bạch Vũ Đường, ai thắng ai thắng, Vương Ngữ Thiên nhìn xem bắn tung tóe to lớn bọt nước cùng với tràn ngập tất cả sân bãi khói đen, nội tâm vô cùng khẩn trương. Nào có nhanh như vậy liền chấm dứt. Slowpoke cho kinh hỉ, thật sự là quá lớn. Sunny Day cải biến thời tiết chiêu thức. Slowpoke lấy nước cùng hệ sai kích thuộc tính, lĩnh ngộ đến lực lượng thiên nhiên lượng nắm giữ hệ phai chiêu thức Sunny Day. Tương lai thiên vương cấp đại môn đã hướng Slowpoke rộng mở. Lầm nãi nãi luôn không ngừng gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy thán phục. Bất khả tư nghị nhất chính là đối mặt Dark Pau thì Slowpoke quả quyết. Slowpoke hắn làm thế nào làm được đứa bé này? Có phải hay không tại huấn luyện ra trên đường gặp đáng sợ hệ Dark Pokemon, lão Alakazam ở một bên bảo hộ lấy khán đài không bị năng lượng bảo tạc làm ảnh hưởng. Đồng thời kia một đôi ánh mắt chỗ sâu trong óng ánh như sao thần thâm thúy trong ánh mắt có tràn đầy vui mừng. Trong lúc nổ tung khói đen rốt cục tới bắt đầu tản đi. Lúc này, tất cả thủy trì sân bãi nước trong chớp mắt bị bốc hơi ít nhất hơn phân nửa. Blastoise cùng Slowpoke thân ảnh rốt cục tới tại đây khói đặc bên trong như ẩn như hiện. Blastoise tứ chi cùng với đầu bộ bao gồm cái đuôi cùng với kia hai môn Hydro Pump, tất cả đều rút vào trong mai rùa. Chỉ là, tại kia mai rùa phía trên, giống như bị này nóng bỏng bạo tạc năng lượng nướng cháy đồng dạng. Nhan sắc, như than cốc địa đen Slowpoke cũng không ngoại lệ. Ngay tại Thái Dương Chi Hỏa cùng Dark Pau năng lượng nổ bung trong nháy mắt. Thi triển ra thuấn gian di động tránh né cộng thêm Laser Green phòng ngự. Như cũ vô pháp tránh thoát này vô cùng cuồng bạo năng lượng bạo tạc. Laser Green nhanh chóng phá toái. Năng lượng sóng dư, oanh kích đến Slowpoke trên thân thể. Hoàng kim ốc biển cái mũ, lúc này bị khói đen bịt kín một tầng khói lửa xa. Slowpoke màu hồng phấn mặt cùng với màu hồng phấn cái bụng. Còn có màu hồng phấn Jellison hai chân. Lúc này, đều là cháy đen nhan sắc. Nhà nói nhiều, Slowpoke vỗ vỗ chính mình cái bụng. Có chút khó khăn đứng thẳng lên. Đau đớn, Slowpoke cũng không sợ. Lau lau mặt, tại trong sân còn lại một chút trên mặt nước. Slowpoke thấy được chính mình có chút vô cùng bẩn mặt càng lau càng như đại mèo hoa bộ dáng. Miệng há hốc, ca muội, Vastoy từ trong mai rùa ló. Mai rùa thượng nóng rát, thiêu cháy cảm giác đau đớn. Tại đây Sunny Day, để cho Blastoy tình huống hiển lộ càng thêm không xong. Trong ao nước gần như bốc hơi hơn phân nửa. Blastoy muốn thông qua thủy trì sân bãi tới khôi phục chính mình thể lực. Bởi vì Sunny Day tồn tại, thậm chí đều có một chút khó khăn. Blastoy, nếu như vậy, hỏa thiễn đầu chùy, Slowpoke, cố gắng lên, thuấn gian di động, tinh thần mạnh mẽ niệm, Pokemon đối chiến đến bây giờ đã tiến nhập đến gay cấn. Luồng thứ nhất chiêu thức năng lượng dẫn bảo, đều có nghĩa là đối thủ Pokemon đều chịu to lớn tổn thương. Có thể hay không tại còn lại thể lực bên trong lấy tốc độ nhanh nhất đánh thắng đối thủ. Cũng liền trở thành bản hiệp Pokemon đối chiến bên trong trọng yếu nhất mấu chốt dương ngự hiện tại. Rất muốn đem Slowpoke thay cho trận nghỉ ngơi. Thế nhưng hiện tại sân bãi phía trên tình huống đã căn bản vô pháp ngăn cản. Slowpoke đang tại trong sân nỗ lực địa ứng đối lấy đối thủ Blastoise thế công. Mà Blastoise đang công kích ngoài, đồng dạng chú ý phòng ngự lấy Slowpoke chiêu thức công kích. Tinh thần mạnh mẽ niệm hỏa tiễn đầu chùy Slowpoke tập trung lên lực chú ý. Blastoise mai rùa vì Blastoise tiếp nhận được năng lượng bảo tạc dẫn phát to lớn trùng kích. Tuy cùng Slowpoke đồng dạng ở vào bị thương trạng thái, thế nhưng Blastoise tốc độ nếu so với Slowpoke nhanh hơn rất nhiều vì ngăn cản năng lượng bảo tạc. Slowpoke quán chú rất nhiều siêu năng lực tới thi triển Laser Green. Lúc này, theo ứng đối Blastoise kín đáo thế công, rõ ràng có chút chưa đủ thuấn gian di động tinh thần mạnh mẽ niệm Slowpoke siêu năng lực chiêu thức. Lại một lần nữa địa công kích tại Blastoise trên người. Thế nhưng, lần này tinh thần mạnh mẽ niệm hiệu quả, lại chỉ còn lại như sai bâu như vậy uy lực. Ca muội. Nha nói nhiều, thân ảnh một lần lại một lần giao thoa. Blastoise thân hình bị sai bâu công kích được trong tích tắc. Lần này, suy yếu không biết bao nhiêu lần hỏa tiễn đầu chùy. Đang Slowpoke siêu năng lực còn thừa không có mấy dưới tình huống. Rốt cục tới đánh tới Slowpoke trên thân thể. Hai cái thân ảnh cơ hồ là đồng thời té trên mặt đất. Slowpoke thể lực còn thừa không có mấy. Siêu năng lực cũng không đủ thi triển bất kỳ một cái nào chiêu thức. Blastoise thể lực đồng dạng còn thừa không có mấy. Hai môn Hydro Pump chỉ là thi triển một chiêu cực kỳ cường đại Dark Pau về sau. Lại không có lại dùng qua. Trong cơ thể không có có dư thừa năng lượng lại đến thi triển đặc thù loại chiêu thức. Nhất là tại đây Sunny Day nóng bức trong hoàn cảnh. Blastoise toàn thân có cảm giác không trôi chảy, còn có thủy trì sân bãi nước bị bốc hơi hơn phân nửa. Đối với Blastoise bản thân chỉ có hệ Water một cái thuộc tính Pokemon mà nói. Thật sự rất không phải hữu hảo. Slowpoke, Blastoise, hai cái đạo quán cấp Pokemon lại một lần nữa cùng thì ngã xuống. Điều này làm cho Dương Ngự cùng Phương Liên quán chủ cũng nhịn không được nheo mắt. Nhìn chung này đệ tứ hiệp Pokemon đối chiến. Luồng thứ nhất chiêu thức đối với oanh đánh thật sự quá hung mãnh liệt. Năng lượng trong chớp mắt bạo tạc cuốn toàn trường. Đang đối chiến trong sân Blastoise cùng Slowpoke cũng không thể đào thoát muốn nổ tung lên năng. Lượng sóng xung kích cũng vì như vậy bạo liệt ra cục. Để cho hai cái đạo quán cấp Pokemon tại hiệp hậu kỳ đánh tựa như hai cái trung cấp Pokemon đối chiến đồng dạng. Đợi một chút, trận này đối chiến dường như còn chưa kết thúc. Vương Ngữ Thiên nội tâm cảm giác dường như giò vỗ, đứng lên, hai cái Pokemon đều đứng lên. Lâm Nãi Nãi đã thật lâu không có trông thấy từng như vậy từ Pokemon đối chiến, trong lòng cũng là thật sâu rung động. Vì Pokemon nỗ lực rung động, một trận chiến này về sau Slowpoke Vương cùng Blastoise đều không có thể lực đánh tiếp kế tiếp Pokemon đối chiến. Thế nhưng chúng còn là nghĩ tại hai bên giữa phân một cái thắng bại, đồng dạng đem ánh mắt thẳng chăm chú vào tràng địa thượng kia hai cái kiên cường thân ảnh thượng Ngô Hữu Tiễn. Cảm giác cổ họng mình hơi khô hạc. Đạo quán cấp Pokemon đối chiến. Pokemon đánh đến cuối cùng, kiên trì Pokemon chiến đứng lên, không chỉ có cần nhờ kia còn thừa không có mấy thể lực, còn có Pokemon chính mình ý chí cứng cỏi lực lúc này. Slowpoke chậm rãi từ trong sân chiến đứng lên, cùng đối thủ Blastoise chiến đứng lên tốc độ gần như tương đối, hai bên đều không có bất kỳ chiêu thức có thể thi triển. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, chẳng lẽ muốn giúp nhau ra quyền à? Slowpoke trong đầu ký ức phảng phất trở lại lúc ban đầu gặp được Dương Ngự cùng Mặn Mặn cái kia Hải Dương công viên trong. Dương Ngự lúc ấy cầm lấy một bả đồ chơi Water Gun, dạy cái kia số 2 nước cạn trong vùng hệ Water Pokemon nhóm học Water Gun chiêu thức. Mặn Mặn ùng ụp uống một ngụm lại một ngụm nước. Sau đó trực tiếp nuốt vào bụng trong uống hết. Muốn dùng Water Gun thời điểm cũng chỉ có thể ùng ụp nhà bong bóng ba bố. Slowpoke gần như rất ít sử dụng hệ Water chiêu thức, nhưng cái này cũng không đại biểu nó sẽ không dùng Water Gun. Cơ bản nhất hệ Water chiêu thức Slowpoke còn là nắm giữ. Hệ Psychic chiêu thức Slowpoke là dùng không, thế nhưng hệ Water chiêu thức Slowpoke vẫn có thể dùng, chỉ là Slowpoke hiện tại còn thừa không có mấy thể lực. Nhất định phải tại Blastoise xuất thủ lúc trước đem Blastoise đánh bại. Hiện tại, Slowpoke chỉ cần cuối cùng một chút thể lực liền đủ ở nơi này chậm rãi đứng người lên trong quá. Trình, Slowpoke trong cơ thể ẩn chứa tái sinh lực, nỗ lực địa vi Slowpoke khôi phục cuối cùng kia một tia thể lực. Tái sinh lực đang đối chiến trong quá trình kỳ thật một mực ở trợ giúp Slowpoke khôi phục bản thân thể lực cùng thương thế. Làm gì được đối chiến trong quá trình chịu tổn thương cùng với tiêu hao thể lực vượt xa tái sinh lực mang đến khôi phục hiệu quả, có thể cũng là bởi vì Slowpoke tái sinh lực đặc tính có thể làm cho Slowpoke so với Blastoise thể lực tự nhiên khôi phục natural kill phải nhanh một chút. Này tại cuối cùng thậm chí khả năng tuyệt cảnh phản kích giai đoạn, trong chớp mắt trở thành bản hiệp trung trì thắng mấu chốt. Nha nói nhiều, Slowpoke thi triển ra chính mình cuối cùng chiêu thức Water Gun đối với đạo quán cấp Blastoise hiệu quả thấp đáng thương. Water Gun, nếu là ở bình thường, Blastoise ánh mắt cũng sẽ không nháy một chút. Thế nhưng hiện tại cái này lúc này đã không có bao nhiêu thể lực Blastoise. Toàn bộ nhờ lực ý chí trèo chống lấy thân hình. Đụng một cái gục, muốn dùng cuối cùng huy quyền đánh bại Slowpoke. Thế nhưng là, Slowpoke cuối cùng Water Gun đã sớm phun ra Blastoise vung nắm tay. Blastoise tại huy quyền tụ lực bên trong, bị Slowpoke Water Gun đánh chính diện đến Water Gun tại Sunny Day. Đối với Blastoise tạo thành hiệu quả, hiệu quả quá mức bé nhỏ, có thể Water Gun này một cỗ rất nhỏ lực lượng để cho vừa chạm vào gục Blastoise, vô pháp cân đối thân thể mình, khiến cho Blastoise thân hình bắt đầu hướng về sau huynh đảo oanh tại trong sân. Blastoise tiên phong ngã xuống, mất đi cuối cùng huy quyền đánh bại Slowpoke cơ hội, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Slowpoke dương ngự to lớn âm lượng tại đạo trong quán quanh quẩn, nhà nói nhiều, Slowpoke không có quay đầu. Hiện tại, hắn thực không có bất kỳ khí lực này một hiệp. Slowpoke thắng, Slowpoke không có phụ lòng dương ngự kỳ vọng. Thắng phù phù, Slowpoke ngửa mặt chỉ thiên ngã xuống. Hai tay hai chân tất cả đều chuyển hướng. Tại Sunny Day, giống như là tại Hải Dương công viên trong lúc ấy. Ngu ngốc thoa thoa ngu ngốc Slowpoke ở chỗ cũ phơi nắng lấy thái dương đồng dạng. Jellyson tay tay cùng chân chân ấm ấm áp áp cảm giác. Có chút giống tại sấy nướng, ô mai vị bánh ngọt đồng dạng. Thật tốt, Slowpoke thấy được Lâm nãi nãi. Thấy được chính mình sư phụ lão Alakazam hướng phía các nàng phương hướng miệng há hốc đúng. Còn có Ngô Hữu Tiễn cùng Slowpoke đồ đệ Tiểu Thiên nhưng ngốc chỗ đó. Cũng cười cười, nhà nói nhiều, Slowpoke. Thật là tin cậy, lần này hiệp, Slowpoke vương thắng nãi nãi, dương ngự Slowpoke vương đánh thắng tiểu phương Aji Blastoise ai. Quá bất khả tư nghị, vương ngữ thiên vì Slowpoke vương hân vui mừng đồng thời. Rồi nói tiếp, nãi nãi người lúc trước nói qua, tiểu phương Aji Blastoise là 8 cái hệ Water đạo quán cấp Pokemon trong có thể dãy top 3 Pokemon. Slowpoke thực lực cũng thật đáng sợ. Dương ngự hắn làm thế nào làm được a? Đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường, huấn luyện ra nếu như không nhìn xem chúng ta Hoa Quốc tốt Hà Sơn. Chỉ ở nhà trong ở lại đó, nào biết đâu bên ngoài thế giới rộng lớn ngươi a. Còn là ít huấn luyện ra rèn luyện. Lâm nãi nãi cười cười, giống ta tại ngươi cái tuổi này a. Đường kia đều là mình đi ra đại hoàng. Ta nói đúng hay không? Hô đích, lão Alakazam vô cùng đồng ý gật đầu. Tiểu Hồng nói đúng, Slowpoke tái sinh lực đặc tính. Tiểu Phương thua ở trên mặt này a, Lâm nãi nãi cảm thán không thôi. Tái sinh lực đặc tính lần này hiệp, thua không oan, Phương Liên quán chủ nội tâm thở dài. Ai có thể nghĩ đến Blastoise Dark Paul sẽ bị Slowpoke Sunny Day hạ thái dương chi hỏa cường thế đánh bại, dẫn bảo ra cự đại năng lượng, dẫn đến hai cái đạo quán cấp Pokemon hậu kỳ Pokemon đối chiến. Tất cả đều là kiệt lực trạng thái hạ tiến hành. Pokemon đối chiến đã qua nửa, Phương Liên quán chủ không biết mình ứng nên nói cái gì. Thật sự là dương ngự cho nàng rung động thật sự là quá lớn. Phương Liên dương ngự Phương Liên quán chủ mất đi sức chiến đấu 3 con Pokemon vì Kingdra, Wurmrin, Blastoise, dương ngự mất đi sức chiến đấu 2 cái Pokemon vì Regirock, Slowpoke, 3 con đạo quán cấp Pokemon mất đi sức chiến đấu. Đối với Phương Liên quán chủ mà nói, đã đạt tới một cái điểm giới hạn. Tiếp theo Pokemon lựa chọn, rất trọng yếu trong sân như cũ có Steelrock tồn tại. Blastoise Rapid Spin bị Slowpoke ảo thuật không gian hoàn toàn khắc chế. Không có đạt tới thanh trừ Steelrock hiệu quả. Đối với Phương Liên quán chủ mà nói tình thế vô cùng nghiêm trọng, Slowpoke. Cảm ơn, lần này, chúng ta nhất định sẽ thắng, dương ngự thu hồi Slowpoke. Đồng thời đem Slowpoke Pokeball nắm rất ít. Anh, Miss Matthews nắm chặt Geodude quyền. Nó cũng đều vì thắng lợi nỗ lực. Như vậy kế tiếp, dương ngự ánh mắt rơi vào kia một cái đã run rẩy. Thật lâu Pokeball, thời gian đã đến bởi vì hồi năm hiệp tính đặc thù. Slowpoke cuối cùng tuy đồng dạng mất đi sức chiến đấu, thế nhưng là tại Blastoise ngã xuống. Dựa theo quy tắc, Phương Liên quán chủ đi trước gọi Pokemon, dương ngự có cơ hội sửa đổi Pokemon lựa chọn. Lên đi, Swampert, chỉ là, cũng đã lúc này, dương ngự đã làm tốt quyết định, không cần bất kỳ sửa đổi, liền quyết định là ngươi. Đi thôi, cá ướp muối vương, giống tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên.